202. Chuyện tánh nghịch ngợm. Tiền thân Kelisila. Thiên Nga, cò, chim công. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tôn giả Lakuntaka hiền thiện. Tôn giả được danh tiếng trong giáo pháp của Đức Phật là người có trí tuệ, nói lời dịu ngọt, thuyết pháp dịu ngọt, đạt được biện tài, hoàn toàn đoạn tận các phiền não. Nhưng trong 80 bậc trưởng lão, tôn giả là vị nhỏ nhất về thân hình, như một người lùn. Tôn giả Lakuntaka có dạng như một sa di nhỏ bé, như được nuôi để làm trò chơi. Một hôm, tôn giả đi đến cổng Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Như Lai. Lúc ấy cũng có khoảng 30 tỷ kheo ở quê lên, với mục đích đảnh lễ bậc đạo sư. Khi vào Kỳ Viên, thấy trưởng lão ấy trong khu vực tinh xá, họ tưởng tôn giả là một sa di. Họ nắm gốc y của trưởng lão, nắm tay, xoa đầu, bóp mũi, xách tay, ôm rung tôn giả và đối xử nặng nề với tôn giả. Rồi các tỷ kheo ấy để y bác một bên, đi đến đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống một bên. Sau khi được bậc đạo sư dịu dàng thân mật hỏi thăm, các tỷ kheo ấy hỏi: Bạch Thế Tôn, chúng con nghe nói có tôn giả Lakuntaka hiền thiện là đệ tử của Thế Tôn, một vị thuyết pháp rất dịu ngọt. Này tôn giả ở đâu? Này các tỷ kheo, các ông có muốn yết kiến tôn giả ấy không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, người mà các ông đã thấy ở gần cổng, người mà các ông đã nắm gốc y, đã đối xử nặng nề thô lỗ khi các ông đến, chính là tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, vì sao một đệ tử đã đạt được những gì cao thượng, thành tựu đầy đủ, đại nguyện mà không có một chút uy lực? Đạo sư nói, vì tự mình đã làm ác nghiệp. Rồi theo lời yêu cầu các tỷ kheo ấy, ngài kể câu chuyện quá khứ. Thổi xưa, khi vua Tramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm thiên chủ Đế Thích Sakka. Lúc bấy giờ, vua Tramadatta không thể chịu đựng khi nhìn thấy con voi, con ngựa hay con bò đã già yếu. Vua có tánh nghịch ngợm, thấy người và vật như vậy liền đánh đuổi đi. Thấy cỗ xe cũ kỹ liền cho đập nát, thấy các bà già, vua gọi vào và đánh trên bụng, khiến họ ngã, rồi dựng đứng họ lên và dọa nạt họ. Thấy những ông già, vua bắt họ lăn lộn giữa đất và chơi đùa như những người nhào lộn. Nếu không thấy ai, nhưng nghe tại một nhà nọ có một người già, vua bèn cho gọi vào và đùa giỡn. Mọi người xấu hổ đưa cha mẹ mình ra khỏi nước, không còn có người hầu hạ cha mẹ. Các người hầu cận cũng nghịch ngợm như vậy, vì thiếu đạo đức nên khi họ chết, họ bị đọa vào bốn đọa xứ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Còn hội chúng chư thiên bị tổn giảm. Đế Thích không thấy các thiên tử mới sanh, liền tìm hiểu nguyên nhân và quyết định: ta sẽ nhiếp phục nhà vua ấy. Đế Thích quá thân là một ông già, đặt hai ghè sữa bơ trên một cỗ xe cũ kỹ tồi tàn, thắng vào xe hai con bò già và đi dự ngày hội lớn. Vua Tramadatta cưỡi trên lưng voi được tô điểm rực rỡ, đi nhiễu xung quanh thành được trang hoàng lộng lẫy khắp nơi. Khi ấy, Đế Thích mặc áo đách rưới, đánh cỗ xe này đi đến gặp vua. Vừa thấy cỗ xe cũ kỹ, liền sai đuổi nó đi. Quân hầu nói, thưa thiên tử, cỗ xe nào chúng con không thấy? Do thần lực của mình, Đế Thích chỉ để riêng vua thấy cỗ xe mà thôi. Đế Thích đánh xe nhiều lần trên đầu vua, rồi đập cái ghè sữa bơ trên đầu vua và quay xe trở lại đập dở cái ghè sữa bơ thứ hai. Và từ trên đầu của vua, khắp nơi mọi phía sữa bơ chảy xuống. Như vậy, Đế Thích quấy rầy, hành hạ vua trông thật đáng thương. Sau khi thấy vua khốn khổ như vậy, Đế Thích làm cỗ xe biến mất, rồi hiện thân Đế Thích, tay cầm cái chùy kim cương, đứng trên hư không và nói, này tên vua ác hạnh và phi pháp kia, ngươi sẽ không già sao? thần của ngươi sẽ không bị tuổi già tấn công sao? Nhưng ngươi lại thích đùa nghịch, hành hạ, làm khổ nhục những người lớn tuổi. Chính nhờ các việc của ngươi làm mà dân chúng chết đi tràn đầy bốn đọa xứ, vì chúng không thể nuôi dưỡng mẹ cha. Nếu ngươi không từ bỏ hành động này, ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi với chùy kim cương. Bắt đầu từ nay, ngươi chớ làm như vậy nữa. Sau khi dọa nạt vua, đế thích nói lên công đức của cha mẹ và trình bày những lợi ích của các hành động kính trọng người lớn tuổi. Giáo huấn xong, đế thích trở về trú xứ của mình. Từ đấy, vua không còn khởi tâm làm các việc như trước nữa. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nhân danh Bậc Chánh Đẳng Giác đọc những bài kệ này. Thiên nga cò chim công, voi và nai có đốm, tất cả sợ sư tử, dù chúng không ngang bằng. Cũng vậy giữa mọi người, còn trẻ nhưng có trí, vị ấy thật vĩ đại, kẻ ngu dầu thân lớn, không hề được như vậy. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, một số tỷ kheo đắc quả dự lưu, một số đắc quả nhất lai, một số đắc quả A-la-hán và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua là Lakuntaka hiền thiện, vì tánh nghịch ngợm đối với các người khác nên bị trêu ghẹo lại, còn đế thích là ta vậy.